Nhạc lập tức tới gần, trực tiếp tóm lấy hàm răng của nó. Đang định bẻ thì con hung thú này đột nhiên giãy giụa phản kháng. Lại có một dòng điện bắn ra từ trên hàm răng của nó, đánh vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí còn phân giải một chút linh lực kết tinh trong người hắn. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì dòng điện còn con này vẫn thua xa thứ hắn gặp phải ở chỗ chị gái mặt nạ. Hắn không hề nao núng, trực tiếp kéo mạnh một cái, rút hàm răng của con hung thú kia ra. Lúc này trong lòng Vương Bảo Nhạc sảng khoái lắm. Hung thú trên chiến trường đã bỏ mạng hơn một nửa, thậm chí rất nhiều hung thú đã lui về phía sau, có thể thấy dường như lần thú triều này cũng sắp kết thúc. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung lắc cực mạnh, chỉ trong chớp mắt mà phía chân trời lại xuất hiện một cơn lốc còn lớn hơn trước gấp 10 lần. Cơn lốc này cuốn theo vô số cát bụi, cùng với đám hung cầm bay trên cao tạo thành một cây cột đáng sợ nối thẳng đến tận trời, bao trùm trời đất, điên cuồng tiến đến gần. Mặt đất ngày càng rung chuyển mạnh hơn. Tất cả chiến sĩ và tu sĩ xung quanh đều biến sắc, trong lòng sợ hãi tột cùng. Từ cứ điểm lập tức truyền ra tiếng địch còn chói tai cả lúc trước. Thậm chí đến giọng của vị quân trưởng râu ria xồm xoàm nọ cũng trở nên nghiêm túc, dồn dập hơn nhiều, vang vọng khắp tám hướng. Tất cả tu sĩ của quân đoàn số 1 lập tức quay về. Mở trận pháp, hỏa thần quân, chuẩn bị bắn 5 phát một lượt. Một loạt mệnh lệnh được truyền ra cùng một lúc, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được nguy cơ dữ dội nên lập tức lui về phía sau. Trên đường đi ngang qua vài chiến sĩ cũng kéo họ lùi lại cùng. Chẳng bao lâu sau, trong lúc mọi người căng thẳng vô cùng thì bọn họ đã về lại trong cứ điểm. Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đứng cùng một chỗ trên cứ điểm, dõi mắt nhìn về phía xa, dù hắn đã quen với tình cảnh nơi đây, nhưng vẫn phải biến sắc. Ở tít phía xa, đàn hung thú lại trỗi dậy, quy mô còn lớn hơn trước gấp 10 lần và đang lao đến gần. Với số lượng hung thú lên đến cả nghìn vạn, không thấy điểm cuối ở đâu, đủ khiến cho những người thấy được giật mình hoảng hốt, bị dọa chết khiếp. Lại có gió tanh ập vào mặt, mặt đất rung chuyển từng cơn. Nhất là ở giữa thú triều còn có vô số hung thú cao 7-8 trượng. Thậm chí còn có cả đám cự thú cao chừng 30 trượng đang khuân từng khối đá khổng lồ chạy về phía cứ điểm. Nếu chỉ như thế thì không có gì. Nhưng phía sau đợt thú triều khổng lồ này lại có 7 đạo khí tức cuồn cuộn bốc lên. Rõ ràng đã vượt xa chân tức cảnh, tạo thành gió lốc ầm ầm quét tới nơi này. Không thể thấy rõ bên trong gió lốc, nhưng có thể thấy ở mép của nó có 7 con hung thú đang bay lơ lửng. 7 con hung thú này có hình dạng khác nhau, nhưng trên người chúng đều có phù văn lóe lên. Chúng đứng giữa không trung, dưới chân dẫm lên thứ gì đó trông như sơn thạch. Mớ sơn thạch này cũng rất đặc biệt, tràn ngập uy áp mãnh liệt tựa như pháp bảo. Phối hợp với cả 7 con, tạo thành uy áp cực mạnh khiến bốn phương rung chuyển. Trúc cơ. Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc thở dồn, thấp giọng mở miệng. Nghe thấy hai chữ trúc cơ, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Nay hắn đã biết được, sau chân tức chính là trúc cơ. Mà mức độ cường hãn của trúc cơ thì vượt xa cổ võ và chân tức, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói thì ở trước mặt trúc cơ, chân tức chỉ mạnh hơn cổ võ một chút mà thôi. Dù không đến mức là kiến hôi, nhưng muốn bóp chết chân tức cũng chỉ là chuyện vặt. Thậm chí mức độ chênh lệch không phải số lượng có thể bù lại, dù bị một đám chân tức bao vây thì trúc cơ vẫn có thể giết chết toàn bộ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không ngờ quy mô thú triều lần này lại lớn như thế, trong đó lại có 7 con hung thú trúc cơ nữa. Nơi này chỉ là một cứ điểm nhỏ thôi mà đã có thú triều quy mô cỡ này, những cứ điểm nhỏ khác, và cứ điểm chính chẳng phải sẽ gặp quy mô lớn hơn sao. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bất giác lấy cái găng tay đã được hắn luyện chế thành linh bảo ra rồi đeo vào. Thực tế không chỉ riêng Vương Bảo Nhạc biến sắc, vẻ mặt của những chiến sĩ quanh năm trú đóng ở nơi này cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bầu không khí căng thẳng này tràn ngập cứ điểm. Trong nháy mắt khi làn thú triều cường bạo kia ầm ầm chạy tới thì cứ điểm đột nhiên chấn động mạnh. Bên ngoài bờ tường kim loại đột nhiên xuất hiện vô số phù văn chợt lóe sáng, lập tức có một tầng phòng hộ mờ ảo bỗng xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện thì lập tức ầm ầm bắn ra bên ngoài, nơi nó đi qua, đám hung thú còn ở lại bên ngoài lập tức run mạnh, sau khi nó đi qua thì đám hung thú này lập tức bị phân thây. Mức độ cuồng mãnh của tầng phòng hộ này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình. Đều là pháp binh nhất mạch cho nên hắn hiểu rõ về pháp khí, loại phòng hộ quy mô cỡ này rõ ràng không thể duy trì được lâu. Cho nên chỉ có thể mở ra trong lúc nguy cấp nhất mà thôi. Rõ ràng vị quân trưởng râu ria của cứ điểm này cho rằng đây là lúc phải mở phòng hộ ra. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc dõi theo, tầng phòng hộ này ầm ầm kéo dài hơn cả ngàn trượng, sau đó dừng lại, trở thành bức tường đầu tiên ngăn cản thú triều. Gần như ngay khi tầng phòng hộ này xuất hiện thì thú triều khổng lồ kia cũng đang đà xông thẳng tới. Đối với đám hung thú này mà nói thì dã man và cuồng bạo chính là bản năng của chúng, nay chúng không chút chần chừ, mắt đỏ ngầu khát máu. Điên cuồng tông thẳng vào tầng phòng hộ, tiếng ầm ầm ầm vang vọng khắp nơi. Nhưng phàm là những con hung thú tông vào tầng phòng hộ này, bất kể tu vi ra sao thì thân thể đều lập tức bị xé toạc, máu thịt bầy hầy chảy đầy ra đất. Đồng thời phía sau lại có vô số hung thú xông thẳng tới bất chấp nguy hiểm, khiến cho tầng phòng hộ rung mạnh, dính đầy máu tươi. Khung cảnh điên cuồng thế này khiến Vương Bảo Nhạc nhìn mà giật mình, trong lòng dậy sóng. Cũng đúng lúc này, hỏa thần pháo cũng được bắn ra. Tiếng ầm ầm vang lên như muốn gào ngang đất trời, mỗi một khẩu hỏa thần pháo đều liên tục bắn 5 lượt, hóa thành 5 làn sóng oanh sát. Mỗi làn sóng đều có hơn cả 100 chùm sáng. Bầu trời tối đen đột nhiên sáng bừng lên. Chùm sáng trực tiếp bắn ra, xuyên thấu qua tầng phòng hộ như một cơn mưa sao băng, rơi thẳng vào bên trong thú triều. Mặt đất rung chuyển, từng đợt dư chấn liên tục lan ra, mãnh thú ngã xuống từng đàn, thân thể bị xé rách, hóa thành tro bụi. Theo 500 quầng sáng bắn ra, thú triều bên ngoài tầng phòng hộ đã bị xóa sổ hơn phân nửa. Dõi mắt nhìn qua thì không khác gì núi thây bể máu. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, sau đó lập tức bị thú triều phía sau nhồi đầy, từng đợt hung thú đang chạy tới hội tụ lại từ phía xa, dường như số lượng ngày càng nhiều hơn. Chúng vẫn điên cuồng tấn công tầng phòng hộ, khiến nó liên tục rung chuyển như sắp sửa không duy trì nổi. Giữa không trung, gió lốc cũng đang tới gần, 7 con hung thú trúc cơ ở mép gió lốc cũng khoan thai áp sát, có điều uy áp trên người chúng dường như lại càng sắc bén hơn. Ngay cả quân trưởng Dâu Ria cũng phải biến sắc, thấp giọng mắng nhỏ. Không phải liên bang dự đoán thú triều lần này chỉ có quy mô nhỏ thôi sao, mẹ nó, đây là lần đầu tiên ông đây trông thấy thú triều cỡ này đấy. Trong lúc nguy cấp, quân trưởng Dâu Ria cũng cầu viện cứ điểm chính, nhưng bên cứ điểm chính cũng đang nguy cấp. Thực tế mỗi cứ điểm đều gặp phải thú triều lớn chưa từng có như thế. Nhất là ở cứ điểm chính, thậm chí còn xuất hiện cả thú vương kết đan nữa. Nghe tin có thú vương xuất hiện, quân trưởng Dâu Ria cũng phải hít sâu một hơi. Hai mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy tầng phòng hộ đã xuất hiện vết rách trước vô số đợt tấn công cuồng bạo của đàn hung thú. Trong mắt ông lóe lên sự tàn nhẫn. Đột nhiên giơ tay hạ lệnh. Cho phòng hộ tự bạo để đám súc sinh này ăn một cú, hỏa thần pháo. Bắn 10 phát một lượt. Trận pháp quân mở trận văn, quân đoàn thứ hai tế phi kiếm ra. Sau khi ông ra lệnh thì tầng phòng hộ ngăn cản thú triều sắp sửa hỏng mất ở phía trước đột nhiên tự bạo. Tự bạo diễn ra quá nhanh, khiến cho đám hung thú không kịp trở tay. Lúc này ầm ầm nổ mạnh tựa như một thanh đao khổng lồ quét ngang đại địa. Nơi nó quét qua, vô số hung thú kêu thảm, thân thể bị chém thành hai nửa. Sau đó lại có hơn 1000 luồng sáng bắn ra. Theo hỏa thần pháo chia làm 10 đợt bắn ra. Mặt đất rung chuyển. Bầu trời xuất hiện gợn sóng. Sau khi rơi xuống thì thanh loan đao hư ảo kia lại bắt đầu tàn sát. Nhưng đối mặt với thú triều khổng lồ này thì nó vẫn không là gì hết. Mặc dù bị diệt đi không ít, nhưng đám hung thú còn lại đều đỏ mắt gào lên tựa như một cơn hồng thủy. Trực tiếp xông vào phạm vi ngàn dặm của cứ điểm, điên cuồng xông lên. Đứng ở trên đỉnh cúi đầu nhìn xuống thì thấy rõ đám hung thú dữ tợn đang nhanh chóng chạy tới. Số lượng khổng lồ, nhìn không tới điểm cuối. Cùng lúc này, tất cả cứ điểm nhỏ trong phạm vi của cứ điểm thứ 7 đều gặp phải tình cảnh giống hệt nhau. Thú triều mà những cứ điểm nhỏ kia gặp phải cũng vượt xa lúc trước, hơn hẳn dự đoán của liên bang lần này. Nhất là ở chỗ cứ điểm thứ 7. Thú triều vô cùng cuồng mãnh. Thậm chí còn có một con thú vương cảnh giới kết đan xuất hiện. Đám hung thú có thể sánh ngang với trúc cơ dưới trướng nó cũng không hề tầm thường. Phát động thú triều vô biên, vô hạn, khiến cho cứ điểm thứ 7 cũng xuất hiện nguy cơ. Toàn bộ phòng tuyến thứ 7 đều gặp nguy. Không chỉ như thế, trong lúc phòng tuyến thứ 7 bị đại quân hung thú tấn công thì những cứ điểm từ thứ nhất đến thứ 6 trong biên cảnh liên bang, cùng với phạm vi thế lực của nó đều phải chống chọi với đại quân hung thú vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhất là cứ điểm thứ 4 đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy cấp, nơi đó rõ ràng là điểm đột phá của đại quân hung thú, chỉ riêng thú vương thôi thì đã có đến 8 con. Không ai biết tại sao thú triều lần này lại đột nhiên xuất hiện và khổng lồ tới vậy. Ngay cả liên bang cũng nhanh chóng ứng đối, chỉ là quá nhiều chiến trường. Dù có cứu viện thì cũng khó tránh khỏi có nơi không thể chiếu ứng kịp, cho nên chỉ có thể ưu tiên viện trợ cứ điểm thứ 4 trước tiên. Đồng thời, ngay cả 4 đạo viện cũng xuất động, nghị viên cũng thế, thậm chí những thế lực khác cũng ra tay. Chẳng qua bọn họ không đến chiến trường chỗ cứ điểm, vì theo họ thấy thì đến đó chẳng có nghĩa lý gì. Nhân lúc thú triều mãnh liệt, bọn họ nhận mật lệnh của liên bang, phái cường giả rời khỏi liên bang, tiến vào khu vực nguyên thủy. Mục tiêu của bọn họ chính là biển mãnh thú trong khu vực nguyên thủy. Nơi đó mới chính là căn cơ của đám hung thú. Kế này vừa có ý đột kích, ngoài ra cũng có xu thế vây ngụy cứu triệu, nhưng điều kiện tiên quyết là 7 cứ điểm chính có thể kiên trì được lâu hơn. Trong cuộc chiến sống còn vô cùng hung hiểm lúc này, Vương Bảo Nhạc ở trong một cứ điểm nhỏ của phòng tuyến thứ 7. Hắn không hề có tầm mắt thống lĩnh toàn cục, cũng không có tu vi vô địch thiên hạ, thậm chí có thể nói rằng hắn chỉ là một học sinh chân tức bình thường àm thôi. Hắn cũng sợ hãi, thân thể cũng run lên, nhưng chiến sĩ cổ võ xung quanh vẫn đang ra sức chém giết hung thú. Hắn thân là tu sĩ thì lý nào lại trốn tránh trận chiến này kia chứ? Liều mạng. Khí tức của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, tựa như quay về lúc ở trong rừng mưa Trì Vân. Một cỗ sát khí mãnh liệt đột nhiên bộc phát từ trên người hắn. Thân thể vọt lên, đạp lên khí cầu liên tục qua lại giữa 10 khẩu hỏa thần pháo mà mình phụ trách. Liên tục kiểm tra sửa chữa, bảo đảm hỏa thần pháo không có vấn đề gì. Cũng chính lúc này, thú triều ở bên ngoài cứ điểm gào to xông tới, tiến vào phạm vi ngàn trượng. Mắt thấy chúng sắp sửa tới gần, ngay cả vị quân trưởng râu ria kia cũng lộ ra vẻ điên cuồng, giơ tay phải lên hô to. Trận văn. Tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất ngàn trượng bên ngoài cứ điểm đột nhiên có trận văn lóe lên. Tất cả trận tu đến từ 4 đạo viện và trận pháp sư của quân đội lập tức ra tay. Kích phát trận pháp đã được chôn sẵn ở đó. Chỉ trong chớp mắt mà phạm vi ngàn dặm bên ngoài cứ điểm đã bị linh khí bao phủ. Ánh sáng trận pháp tỏa sáng chói lóa, tựa như có vô số ngọn núi khổng lồ giáng xuống, hóa thành trọng lực bao phủ phạm vi ngàn trượng bên ngoài cứ điểm. Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt. Trong trận pháp sáng rực kia, đàn hung thú chạy vào phạm vi ngàn trượng tựa như rơi vào vũng nước bùn sâu. Động tác lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, chỉ có thể dãy giụa gầm rú, nhưng lại không thể làm được gì khác. Ngay lúc chúng bị trận pháp làm chậm lại, bên trong cứ điểm lại có một cơn mưa kiếm kinh thiên động địa bay ra. Đây là phi kiếm quân do tất cả chiến tu và tu sĩ trong quân đội tạo thành. Đám phi kiếm này nháy mắt bắn ra phạm vi ngàn trượng kia, xé nát tất cả những thứ nơi nó đi qua, lại còn đan xen vào nhau tựa như tạo thành một chiếc lưới kiếm khổng lồ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tiếng gầm rú thê lương và máu tươi vẩy ra đã tràn ngập mặt đất. Khu vực bên ngoài cứ điểm đã biến thành một màu đỏ rực. Nhìn từ xa chẳng khác gì được phủ một chiếc thảm bằng máu thịt. Mùi máu tanh bốc lên ngập trời. Nếu đổi lại là lúc khác thì sẽ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng đây lại là chiến trường cho nên mùi máu tanh này lại khiến cho đám hung thú càng tàn bạo hơn. Đồng thời cũng có thể kích thích sát khí của mọi người. Cứ thế, trận pháp kết hợp cùng phi kiếm khiến cho phạm vi ngàn trượng này như trở thành cấm địa của hung thú. Đồng thời sau những giây phút bảo trì ngắn ngủi xong thì hỏa thần pháo lại bắn ra. Mục tiêu là đàn thú ở ngoài ngàn trượng kia. Thế là khiến cho trong và ngoài phạm vi ngàn trượng này hóa thành luyện ngục. Khiến cho thú triều đang gầm rú nhào tới lục tục bị giết thành đàn. Chỉ là cảnh này lại không thể khiến cho mọi người cảm thấy hưng phấn. Thật sự mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa đều có thể thấy được thú triều ở vùng trời nơi khu vực nguyên thủy kia vẫn liên miên không ngớt. Cảnh tượng này tạo thành áp lực cực lớn, khiến cho mọi người nhìn thấy đều lâm vào im lặng. Thấy thế, quân trưởng hít sâu một hơi, giọng nói của ông cũng vang vọng khắp cứ điểm. Các huynh đệ và các đạo hữu của 4 đạo viện, chớ có lo lắng. Lão Trương ta đóng quân ở đây mười mấy năm, đã thấy rất nhiều lần thú triều rồi. Tuy quy mô lần này lớn thật, nhưng dựa theo kinh nghiệm của ta thì chỉ cần chúng ta cố gắng trụ qua được lớp này, kiên trì thêm lát nữa là nó sẽ suy yếu thôi. Rõ ràng vị quân trưởng râu ria này không biết khích lệ quân tâm, nhưng dù vậy, sau khi hắn nói xong vẫn khiến không ít người nhóm lên ngọn lửa hy vọng. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, hắn hiểu được lúc này hy vọng quan trọng đối với mọi người ra sao. Vương Bảo Nhạc im lặng tăng tốc độ bảo trì hỏa thần pháo. Hắn biết rõ sức một mình trên chiến trường này chẳng là gì hết. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khiến cho 10 khẩu hỏa thần pháo mà mình phụ trách này luôn phát huy được uy lực của nó. Chiến trường vẫn ầm ầm rung chuyển. Thời gian dần trôi qua nửa nén nhang. Nếu là lúc bình thường thì khoảng thời gian này trôi vèo một cái là qua. Nhưng hiện tại dường như nó lại trở nên vô cùng dài. Mặc dù thú triều cuồng mãnh, số lượng cũng như vô biên, nhưng có trận pháp, kiếm vũ và hỏa thần pháo chung tay giết chết thì ẩn ẩn đạt được sự cân bằng nào đó. Mặc dù chúng vẫn liên tục lao tới trước sự tấn công dồn dập của cứ điểm, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại ở ngoài ngàn trượng, cho dù tránh thoát được hỏa thần pháo thì vẫn bị trận pháp và phi kiếm giết chết. Phía hung thú chắc hẳn sẽ không ngồi im nhìn thế cân bằng hình thành đâu. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, vừa sửa chữa một pho hỏa thần pháo, vừa ngẩng đầy nhìn gió lốc trên trời và 7 con mãnh thú trúc cơ từ đấu trí cuối vẫn bất động ở bên cạnh cơn lốc đó. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Cơn gió lốc bên kia đột nhiên ầm ầm lan ra, nhấc lên vô số sóng mây mù tản ra xung quanh. Đột nhiên lại có một con rơi khổng lồ bay ra từ bên trong cơn lốc đó. Toàn thân con rơi này màu tím, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, bay ra từ giữa con gió lốc. Nó vừa xuất hiện thì 7 con mãnh thú trúc cơ vốn đứng ở mép cơn lốc lập tức hội tụ lại chỗ nó như đang hộ vệ. Sự xuất hiện của con rơi kia cũng khiến cho không ít người trong cứ điểm giật mình. Ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn thấy nó xong cũng bắt đầu thở dốc như tâm thần bị ảnh hưởng. Trong đầu phát ra tiếng ông ông. Gần như trong lúc tâm thần mọi người bàng hoàng thì con rơi kia há miệng ra, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hung tàn. Nó rít to một tiếng, phát ra sóng âm bắn thẳng về phía cử điểm. Sóng siêu âm này cổ võ không cảm nhận được, nhưng tu sĩ chân tức lại cảm giác được vô cùng rõ ràng, đầu óc như bị lợi kiếm đâm xuyên. Lập tức có không ít tu sĩ hét thảm lên một tiếng, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt. May mà mầm mống thôn vệ trong cơ thể lập tức bộc phát nên mới ngăn cản được tiếng rít bén nhọn đó, không cho nó đánh thẳng vào não, nhưng mũi và miệng vẫn đổ máu. Ngay lúc này lại có một cỗ gợn sóng bất chợt bắn ra từ chỗ con rơi đó, quét thẳng về phía cứ điểm. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt mà đã quét qua ngàn trượng, nơi nó đi qua, toàn bộ trận văn lập tức tối hù, trực tiếp mất linh. Không chỉ thế, những phi kiếm kia cũng lập tức bất ổn, mất tính linh hoạt, tuy bị chủ nhân của chúng thu về ngay, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, thậm chí có không ít thanh trực tiếp vỡ nát. Mà thứ bị hao tổn nặng nhất chính là hỏa thần pháo. Dường như hỏa thần pháo mới là mục tiêu tấn công chính của con rơi này. Lúc này đợt sóng cực mạnh ầm ầm đánh tới, khiến cho hơn 100 khẩu hỏa thần pháo này bị rung mạnh hơn 1/3. Nháy mắt đã mất đi động lực, trực tiếp báo hỏng. Số hỏa thần pháo mà Vương Bảo Nhạc phụ trách thì có 1 khẩu báo hỏng. Vương Bảo Nhạc giơ tay lau máu trên miệng và mũi, cố nén cảm giác đau đớn để xem xét. Sau đó hoảng sợ phát hiện toàn bộ hồi văn bên trong hỏa thần pháo đã bị đánh nát. Hỏa thần pháo vốn có thể tự bạo, nhưng bây giờ đã không thể tự bạo được nữa. Thậm chí khi Vương Bảo Nhạc tức tốc kiểm tra thì phát hiện vài khẩu khác dù không hỏng, nhưng rõ ràng hồi văn cũng đã bị hỏng, dường như đã cách lúc mất linh không xa nữa. Nó là hung thú gì đây? Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được hung thú có thể ảnh hưởng tới hồi văn thế này. Rõ ràng cảnh này cũng nằm ngoài dự đoán của quân trưởng Dâu Ria, khiến ông biến sắc ngay lập tức. Cảnh này đã phá vỡ sự cân bằng khi nãy. Tất cả mọi người trong cứ điểm đều nơm nớp không yên. Tiếng gầm gừ vang dội từ thú triều ập tới từ ngoài ngàn trượng như từng cơn sóng lớn, phát động thế công cuồng mãnh về phía cứ điểm. Đúng lúc này, bên trong cứ điểm đột nhiên có 4 đạo kiếm khí phóng thẳng lên trời. Chúng vừa ra thì lập tức có linh khí kinh người bắn ra, đủ để đè bẹp chân tức. Khí tức này rất giống với 7 con hung thú trúc cơ bên ngoài, thậm chí so cường độ thì còn mạnh hơn nữa. Tu sĩ trúc cơ. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, tâm thần hưng phấn nhìn chằm chằm 4 đạo kiếm khí vừa phóng lên tận trời. Chúng là 4 thanh phi kiếm, mà bên trên lại có 3 nam 1 nữ. Khí tức phát ra từ trên người bọn họ chấn nhấp tứ phương, rõ ràng trước đó bọn họ ẩn nhẫn đã lâu, nay đột nhiên bộc phát vì nhắm vào con rơi bay ra từ trong gió lốc kia. Nhưng khi bọn họ bay nhanh ra thì đám hung thú trúc cơ xung quanh con rơi kia lập tức bay ra chặn đường. 4 người này đã thừa biết sẽ như thế. Kế hoạch của bọn họ vốn là đợi thêm một chút nữa. Nào ngờ công kích của nó khi nãy quá mức sắc bén. Nếu họ còn chôn chân không ra tay nữa thì tổn thất của cứ điểm nhất định sẽ vô cùng kinh người. Thậm chí rất có thể sẽ thất thủ. Cho nên họ đành phải ra tay. Xét chiến lược thì bọn họ làm vậy là sai. Lý ra bọn họ nên mặc kệ tổn thất của cứ điểm. Chỉ cần giữ mục tiêu giết chết con rơi kia là được. Theo như phán đoán của họ, chỉ cần con rơi kia chết thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thú triều. Nhưng về mặt tình cảm, bọn họ là tu sĩ, cũng từng bước đi tới từ người bình thường, không thể nào mặc kệ sống chết của mọi người được. Lúc này 4 người trực tiếp giao chiến với 7 con hung thú trúc cơ ở giữa không trung, nhìn như bọn họ đánh lén, nhưng thực tế rất nhiều người trong cứ điểm nhìn ra được bọn họ đã chủ động ra tay. Một khi 7 con hung thú này vào chiến trường thì sức phá hoại ắt hẳn sẽ vô cùng kinh người. Cảnh này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc rúng động, hô hấp dần trở nên dồn dập. Khi nhìn đám hung thú phía dưới thì vẻ dữ tợn trong mắt lại càng dữ dội hơn. Thân thể của hắn lóe lên một cái, dốc toàn lực sửa chữa hỏa thần pháo. Theo thú triều ập tới, đám hỏa thần pháo còn lại tiếp tục bộc phát, bắn ra vô số chùm sáng. Chẳng qua hồi văn vốn đã bị hủy, nay bắn ra xong thì lại càng bất ổn. Thậm chí có một vài khẩu bắn xong một pháo thì lập tức phát ra tiếng rắc rắc, trực tiếp báo hỏng. Quân trưởng Dâu Ria thấy thế thì hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào lên. Tất cả binh tu dốc sức sửa chữa hỏa thần pháo, hỏa thần pháo. Không thể mất linh được, bọn ta sẽ kéo dài thời gian cho các ngươi. Ông mở miệng nói xong thì lập tức hạ lệnh. Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ những người ở lại lưu thủ thì toàn bộ chiến sĩ của các quân đoàn đều lao ra. Sát cánh bên các tu sĩ của 4 đạo viện, khai chiến cùng thú triều ở bên ngoài cứ điểm. Trên trời, tiếng nổ mạnh vang lên không ngớt, 4 vị tu sĩ trúc cơ đang chiến đấu với 7 con hung thú trúc cơ. Chiến cuộc vô cùng cam go, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể mất mạng. Nhất là phải đối mặt với 7 con hung thú trúc cơ, 4 người nọ rõ ràng có phần miễn cưỡng và cố sức, nhưng vẫn không hề lùi bước, dốc sức bám chân chúng. Cũng may là bọn họ vừa có linh bảo, lại có thuật pháp chứ không chỉ dựa vào thân thể như đám hung thú trúc cơ, thậm chí một nam tử trung niên trong số đó còn có một món pháp binh cấp 7. Dù chỉ là một món pháp binh, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp 4 phương. Dù sao thì pháp binh là thứ vô cùng xa xỉ đối với trúc cơ. Có thể nói là bảo vật trên trời. Những người có thể sở hữu nó quá ít, thế cho nên bình thường pháp binh đều nằm trong tay những chiến lực hàng đầu như tu sĩ kết đan. Trận chiến trên không vô cùng kịch liệt, tình hình bên dưới thì lại thảm thiết không thôi. Mấy mươi vạn đại quân đang phải chém giết với thú triều vô biên vô tận ở dưới đất, Cảnh tượng dao động nhân tâm, mỗi giây mỗi phút đều có thương vong, máu thịt nhuộm đầy đại địa. Nhất là đám cự thú và cự nhân kia. Sự có mặt của chúng tạo thành sát thương cực lớn, bình thường phải cần vài tu sĩ hợp lực mới có thể giết chết được chúng, cho nên khiến tu sĩ rơi vào thế hạ phong. Cũng may đám hung thú kia chỉ biết cắm đầu tấn công, bên phe tu sĩ thì có trận tu, đan tu, lại có tu sĩ ngự thú, nên cũng miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Bầu trời, mặt đất đều đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà cuộc chiến giữa không trung cũng vô cùng gay go. Cuộc chiến ở giữa không trung chủ yếu tập trung ở trên các đài cao chứa hỏa thần pháo, kẻ thù của bọn họ chính là từng đàn hung cầm răng kín trời. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh, lại cực kỳ tàn nhẫn, không ngừng lao tới chẳng màn sống chết, vừa ngăn cản quá trình sửa chữa hỏa thần pháo, vừa gia tăng hư hại của hỏa thần pháo. Quá trình sửa chữa hỏa thần pháo vốn rất chậm, thỉnh thoảng lại phải bắn ra, phối hợp với chiến trường trên không và dưới đất, cho nên khó tránh khỏi cảnh luống cuống nguy cấp. Lúc này gần ngàn chiến sĩ trên mỗi đài cao lại trở thành bức tường cuối cùng bảo vệ cho hỏa thần pháo. Tiếng chém giết liên tục vang lên không ngừng, cũng có vài đài cao chứa hỏa thần pháo vì hồi văn đã bị hủy, trong lúc nguy hiểm trùng trùng, không kịp sửa chữa cho nên trực tiếp báo hỏng mất linh. Một khi mất linh thì đài cao chỗ đó lập tức sẽ bị vô số hung cầm khát máu điên cuồng nhào tới, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, thương vong nặng nề. Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải, Tôn Phương và những binh tu khác của bốn đạo viện lúc này đều đỏ mắt. Số lượng công tác của bọn họ quá lớn, vừa phải đề phòng đám hung cầm, lại phải tranh thủ thời gian sửa chữa hỏa thần pháo, cho nên cũng trở thành mục tiêu của hung cầm. Lúc này Vương Bảo Nhạc nhanh chóng di chuyển, vừa miễn cưỡng sửa xong một khẩu hỏa thần pháo thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm vang lên. Quay đầu nhìn xuyên qua những chiến sĩ đang bảo vệ quanh mình và tầng phòng hộ, thấy có một binh tu của đạo viện Thánh Xuyên bị 7-8 con hung cầm xé rách linh bảo phòng hộ, trực tiếp bị phân thây trên đài cao chứa hỏa thần pháo ở phía xa. Máu tươi bắn ra, đài cao chỗ hắn cũng lập tức bị vô số hung cầm nhào tới, tiếp theo toàn bộ chiến sĩ trên đó đều bị giết chết. Nếu đổi lại là lúc khác thì sẽ có các chiến tu lên bảo vệ họ, nhưng hiện tại ai cũng vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, ra sức chém giết. Thứ duy nhất bảo hộ binh tu cũng chỉ có chính linh bảo phòng hộ của họ và gần 1.000 chiến sĩ ở tại đài cao đó. Vương Bảo Nhạc và các chiến sĩ khá thân với nhau. Chỗ đài hỏa thần mà hắn phụ trách, gần như mỗi lần hắn qua lại thì đều có vô số chiến sĩ ùa lên bao bọc lấy hắn, dùng cơ thể mình để ngăn cản không cho hung cầm tới gần. Đồng thời lúc này đám kim trung châu của hắn cũng phát huy tác dụng cực lớn, những đài cao nơi hắn phụ trách đều được hắn ném ra hơn 10 cái. Những binh tu khác cũng như thế. Tất cả pháp khí hữu dụng đều được đưa ra. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cho chiến sĩ chỗ đài cao mà mình phụ trách mượn pháp khí do hắn luyện chế, để chiến lực của họ tăng cao. Nhưng dù là thế thì vẫn không thể tránh khỏi thương vong. Bởi vì số lượng hung cầm trên trời thật sự quá nhiều, số lượng rậm rạp chẳng chịt. Nhất là lẫn trong số đó thỉnh thoảng còn có hơn chục con hung cầm sánh ngang với chân tức cùng xuất hiện, uy lực vô cùng kinh người. Dù Vương Bảo Nhạc đã thả đám muỗi ra, nhưng đối mặt ơi số lượng hung cầm đếm không xuể này thì nó chỉ như muỗi bỏ bể, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân. Còn nguy cơ thì vẫn đang liên tục giáng xuống, cho dù có binh tu ra sức sửa chữa, nhưng các đài chứa hỏa thần pháo xung quanh vẫn lần lượt mất linh, mỗi lần như thế là một lượt thảm sát. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa mới sửa xong một khẩu hỏa thần pháo, đồng thời cũng bắn ra một chùm tia sáng lên trời, phối hợp với bốn vị tu sĩ trúc cơ kia tấn công đám hung thú trúc cơ, sau đó hỏa thần pháo lập tức lắc mạnh, trực tiếp báo hỏng. Nó vừa mất linh thì lập tức có 9 con hung cầm như bắt được cơ hội, đột nhiên xông tới với tốc độ cực nhanh, mang theo mấy ngàn con hung cầm ngang ngửa với cổ võ, nháy mắt đã nhào tới, trực tiếp đánh mặt lên tầng phòng hộ của Kim Trung Cháo. Tiếng nổ mạnh rền trời vang lên, đám hung cầm kia bị đánh lùi, đồng thời Kim Trung Cháo cũng rung mạnh. May mà phẩm chất của chúng tốt, số lượng lại nhiều nên mới không bị hủy. Đi. Vương Bảo Nhạc sốt ruột gầm nghe một tiếng, lập tức rút lui cùng những chiến sĩ khác, nhưng đám hung cầm kia sao có thể tha cho họ được. Lúc này chúng lại lập tức nhào tới. Thấy thế, trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát sát khí, điên cuồng hét lớn. Các ngươi chạy qua đài cao khác chờ ta. Hắn nói xong thì lập tức xông ra khỏi tầng phòng hộ của Kim Trung Cháo, chân đạp lên khí cầu, tay phải mang bao tay tung ra một quyền. Dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí nổ mạnh, đột nhiên bộc phát, nơi nó đi qua, không ít hung cầm rít lên thảm thiết, bị đánh tan thây. Sau khi tung ra một quyền thì Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, lập tức bấm pháp quyết, từng đạo phong nhận đánh ra, lại có vô số thanh phi kiếm tạo thành một vòng kiếm bắn ra bốn phía. Nháy mắt tạo thành một cơn mưa máu bắn ướt người Vương Bảo Nhạc, mắt thấy đám hung cầm xung quanh lùi lại. Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, tay trái nhanh chóng bấm pháp quyết, lập tức có sương mù tràn ra. Hắn đột nhiên quay người lại, tay trái chảo mạnh một cái ở sau lưng. Đánh lén ông đây à? Trong tiếng nổ mạnh, Bàn tay ẩn chứa sương mù của Vương Bảo Nhạc trực tiếp tóm lấy cổ của một con hung cầm chân tức vừa đánh lén tới, trực tiếp bóp nát. Máu tươi tóe ra. Vương Bảo Nhạc cũng không ham chiến, nhanh chóng lùi lại phía sau hội hợp với những chiến sĩ đang ở trong kim trung cháo chờ hắn, sau đó nhanh chóng lùi về cứ điểm trong sự tiếp ứng của những chiến sĩ ở lại lưu thủ. Những chiến sĩ này không hề ngơi nghỉ, lập tức chạy tới chỗ đài cao hỏa thần pháo tiếp theo. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, lấy đan dược ra nuốt vào. Không kịp chờ dược hiệu phát huy thì đã cưỡi khí cầu bay ra lần nữa. Chiến cuộc kịch liệt trên trời cao, đám hung cầm giăng kín không trung, lũ hung thú gầm dưới đất, tựa như tất cả những nơi có thể nhìn tới đều là chiến trường. Tựa như nguy cơ khắp nơi, sống chết khó đảm bảo. Nhưng Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt dần điên cuồng. Hắn không hề quên nhiệm vụ của mình. Dù lúc này số hỏa thần pháo do hắn phụ trách đã hư hết 3 khẩu, nhưng vẫn còn 7 khẩu vẫn bắn được. Tất cả mọi người đều ra sức kiên trì, trong cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc này, đến nay vẫn chưa có bất kỳ kẻ nào lùi bước. Không phải là họ không sợ hãi, mà là có một số việc, dù có sợ cũng phải làm. Không phải họ không sợ chết, mà là thân ở chiến trường, không được phép phân thần, nói không muốn thì có hơi quá. Nhưng thực tế những người nghĩ tới cái chết phần lớn đều đã bỏ mạng cả rồi. Cảnh tượng này mang tới ảnh hưởng cực lớn cho Vương Bảo Nhạc. Huyết quản sục sôi. Vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm hơn. Lúc này hắn lái chiếc khí cầu đã đầy vết cào của hung thú. Bay thẳng tới một đài hỏa thần pháo khác. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa bay ra thì da đầu của hắn đột nhiên tê dần. Nhảy ra khỏi khí cầu không chút do dự. Mặc kệ khí cầu tự động bay tới. Bản thân thì rơi xuống. Lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Hút mạnh về phía vách tường cứ điểm ở kế bên. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc ra tay thì đột nhiên có hơn 10 đạo ánh sáng đen đột nhiên bắn ra từ chỗ mấy con hung thú trúc cơ đang giao chiến với 4 vị tu sĩ trúc cơ ở phía xa. Không thể thấy rõ là con nào ra tay, chỉ có thể nhìn thấy 10 luồng sáng đen đó nháy mắt bắn thẳng tới cứ điểm, mục tiêu không phải hỏa thần pháo mà là các binh tu. Tốc độ của chúng quá nhanh, chỉ chớp mắt đã bắn tới, mỗi luồng sáng đen đều lập tức xuyên thủng mi tâm của một vị binh tu chân tức, bắn nổ đầu của họ khiến thân hình câu diệt. Còn Trần Vũ Đồng thì dựa vào tu vi chân tức đỉnh phong, sau khi hy sinh 7-8 mon linh bảo vượt xa cấp 3, phun ra một búng máu mới tránh thoát được nó. Còn bên phía Vương Bảo Nhạc, ngay khi hắn nhảy ra thì khí cầu của hắn đã bị luồng sáng đen đó xuyên thủng, trực tiếp nổ tung. Luồng sáng lại di chuyển phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa. Nhưng vì mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc hút mạnh, thân thể dùng một góc độ vô cùng vi diệu chợt lùi lại, hút dính lên vách tường của cứ điểm nên mới tránh thoát luồng sáng đen này thêm lần nữa. Lúc này nó gần như dán sát người Vương Bảo Nhạc, sau đó bắn thẳng xuống đất nổ mạnh. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn. Loáng thoáng thấy được trong số hung thú trúc cơ đang giáo chiến trên trời cao kia, có một con hung thú màu đen trông như thú một sừng lạnh lùng nhìn mình và Trần Vũ Đồng ở gần đó một cái. Hơn 10 luồng sáng đen. Chỉ có 2 người bọn họ may mắn tránh thoát. Thậm chí so ra thì Vương Bảo Nhạc là tự mình tránh thoát. Điểm này rõ ràng còn khó hơn. Cũng nằm ngoài dự đoán của con hung thú trúc cơ đó. Dù sao thì với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì hắn vốn không thể nào tránh được mới đúng. Nhưng vì có tầm nhìn do mấy con muỗi cung cấp nên Vương Bảo Nhạc mới phát hiện sớm. Ngoài ra còn có mầm mống thôn vệ bộc phát, khiến cho hắn dù không thể phi hành, nhưng ở trình độ nào đó thì cũng coi như ngang với phi hành. Thế mới có thể thành công tránh thoát trong sự bất ngờ của mọi người. Lúc này tim của Vương Bảo Nhạc hãy còn đập mạnh, nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, đồng thời trán của hắn cũng mướt mồ hôi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì bên tai lại vang lên tiếng nổ mạng và thảm thiết khi cận kề cái chết. Dõi mắt nhìn qua, vì hơn 10 luồng sáng kia xuất hiện giết chết mười mấy binh tu, khiến cho hỏa thần pháo vốn đang miễn cưỡng vận chuyển này lại mất linh phạm vi lớn. Theo hỏa thần pháo mất linh, dù là chiến cuộc trên trời hay chém giết dưới đất, phía cứ điểm đều bị áp chế rõ rệt, thậm chí bắt đầu liên tục bại lui. Cũng ngay khi những hỏa thần pháo này mất linh, đám hung cầm đã trầu trực chờ sẵn lập tức bổ nhào xuống chỗ những đài cao hỏa thần pháo, nhắm thẳng vào các chiến sĩ, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Máu tươi răng kín, máu thịt văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm và giống giận lập tức đã bị tiếng động từ chiến trường bên dưới bao phủ. Không thể truyền xa được. Nhưng Vương Bảo Nhạc đang dính trên vách tường lại nghe rõ mồn một. Cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn thấy cảnh giết chóc trên khắp các đài cao. Thấy những chiến sĩ vốn quen mặt lần lượt bị xé xác. Thậm chí có người còn bị hung cầm ném thẳng lên không trung. Sau đó bị cả bầy hung cầm bâu vào sâu xé. Cảnh này khiến cho mắt Vương Bảo Nhạc hằn tơ máu. Hắn còn thấy một tráng hán bị một con hung cầm bắt lấy. Hắn đang định đi cứu viện thì cái mỏ sắc bén của hung cầm đã đâm xuyên qua trán của người nọ. Người này chính là tráng hán từng thi bẻ cổ tay thua Vương Bảo Nhạc, sau đó ăn đồ ăn vặt của hắn rồi bảo muốn giới thiệu em gái của mình cho hắn. Nhưng giờ đây hắn đã chết, ngay cả thi thể cũng bị con hung cầm kia xé đôi chỉ trong chớp mắt. Vương Bảo Nhạc đau đớn hét to, tay phải phất mạnh, một đạo mây mù đột nhiên bắn ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm xuyên người của con hung cầm đã giết chết tráng hán kia. Thân thể của con hung cầm đó run lên một cái, tắt thở bỏ mình. Vương Bảo Nhạc bi vẫn nhìn đài cao đã bị máu tươi nhuộm đỏ kia. Gầm to một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy bật lên, đạp lên một cây gai sắc ở bên ngoài tường thành, lao thẳng tới những đài cao hỏa thần pháo hiếm hoi vẫn chưa bị mất linh ở cứ điểm. Hắn muốn báo thù. Trên đường có hung cầm bay tới muốn ngăn cản. Nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận. Đột nhiên ra tay ném một cái ấn lớn ra. Kích nổ giết chết một đống hung cầm vừa bao vây. Khóe miệng tràn máu tươi. Hắn tăng tốc. Rốt cuộc cũng nhảy tới trên một đài cao hỏa thần pháo. Hỏa thần pháo của toàn cứ điểm gần như đã mất linh gần hết. Giờ đây còn sót lại 13 khẩu còn hoạt động. Trong số những khẩu do Vương Bảo Nhạc chịu trách nhiệm còn lại duy nhất một khẩu, cũng chính là chỗ hắn đang đứng hiện tại. Cũng có hung cầm bay tới đây. Nhưng số lượng chiến sĩ ở đây khá đông. Ai cũng liều chết chống cự. Lại có hỏa thần pháo bắn ra. Nhất thời cũng miễn cưỡng thủ được. Chẳng qua khẩu hỏa thần pháo đang lắc mạnh. Dường như có thể báo hỏng bất kỳ lúc nào. Cũng may Vương Bảo Nhạc tới kịp. Chiến sĩ xung quanh lập tức nhường đường cho hắn đi tới trước hỏa thần pháo. Hắn đặt tay phải lên hỏa thần pháo. Linh lực lập tức dung nhập ảo trong, bắt đầu sửa chữa điều chỉnh, khiến khẩu hỏa thần pháo này lắc mạnh nhưng vẫn bắn ra dược. Sau đó hắn chuyển hướng đầu pháo, bắn về phía đám hung cầm đã tàn sát những đài cao khác và đang bay lên. Chết hết đi. Vương Bảo Nhạc giống to, liên tục bắn ra bốn pháo. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Bốn chùm sáng lập tức xẹt qua, bắn xuyên thủng bốn lỗ lớn giữa một đàn hung cầm chẳng chịt. Trong tiếng rít thảm thiết, vô số hung cầm đã bị giết chết. Cùng lúc đó, đám hỏa thần pháo còn lại cũng lần lượt bắn ra. Tiếng ầm ầm khiến đất trời rung chuyển, bầu trời và mặt đất cũng lắc lư, thế cục bại lui bên dưới chiến trường miễn cưỡng ổn định lại. Nhất là ở trên bầu trời, lúc này vì hung cầm rút lui nên mục tiêu báo thù của Vương Bảo Nhạc đã chuyển sang chỗ con hung thú trúc cơ một sừng kia. Hắn tức giận liên tục bắn 6 pháo về phía nó. Ầm ầm ầm. Mặc dù 6 pháo này không bắn trúng chiến khu trên trời, nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng khả quan. Vị tu sĩ trúc cơ cầm pháp binh trong tay kia chớp được thời cơ chém ngang một đao, trực tiếp chém bay đầu của con thú một sừng đó. Nó gầm lên một tiếng trước khi chết, máu tươi bắn xuống đất như một cơn mưa máu. Chỉ là khẩu hỏa thần pháo ở nơi này không kiên trì được bao lâu, mỗi lần bắn vài đợt thì phải sửa chữa một phen. Nhưng số lượng hung cầm ở giữa không trung thì vẫn quá đông. Nay vì mục tiêu cần hủy diệt đã giảm xuống còn có 13 nơi, cho nên khi hỏa thần pháo dừng lại thì chúng nó lập tức ào ào phóng tới, muốn hủy hết toàn bộ hỏa thần pháo này. Trong lúc nguy cấp, Vương Bảo Nhạc đã ném hết toàn bộ kim trung châu của mình ra. Trong tiếng ầm ầm vang lên, đài cao này vốn đã có kim quang phòng hộ nay lập tức được tăng thêm số lượng lớn. Phối hợp với mấy ngàn chiến sĩ ở đây, ngăn cản thế công của đám hung cầm. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, lập tức sửa chữa hỏa thần pháo, sau đó lại cắn răng bắn ra. Tiếng ầm ầm ầm vang lên, từng luồng sáng được bắn ra từ chỗ Vương Bảo Nhạc. Hắn vốn tính thù dai. Lúc này mục tiêu trọng điểm không còn là mặt đất nữa mà đã tập trung ở trên trời. Bắn thẳng tới chỗ đám hung thú trúc cơ nọ. Chiến cuộc bộc phát tới mức này rồi nên chẳng còn ai chỉ huy nữa. Ngay cả vị quân trưởng râu ria kia cũng đã xung phong xông ra ngoài quyết chiến. Quần áo dính đầy máu tươi. Không nhìn kỹ thì còn không nhận ra ông được. Hiện tại ông đang liên tục đánh về phía trước. Xông thẳng vào trong thú triều. Chậm rãi tới gần chỗ gió lốc. Bắn chết bọn mày. Vương Bảo Nhạc mắng to. Cũng muốn bắn về phía con rơi trong gió lốc. Hắn cũng nhìn ra hình như con hung thú đó chính là mấu chốt. Nhưng nó ở quá xa. Lại đứng trong gió lốc. Vương Bảo Nhạc thử một phát thấy không được gì. Vậy nên sau khi bắn vài pháo trên trời thì hắn lại đổi hướng bắn đám hung thú ở bên dưới. Mặc dù hắn đang tức giận lắm. Cũng tập trung vào bầy hung thú trúc cơ ở trên trời. Nhưng hắn biết rõ nếu làm lộ liễu quá thì dễ rước lấy sát khí. Vậy nên sau khi bắn một pháo lên trời thì lại bắn xuống đất một pháo. Thay đổi liên tục không cho đối phương phát hiện ý đồ của mình. Bởi vì hắn làm thế cho nên đám hung thú trúc cơ đang chiến đấu không tiện phân thần trên trời nhất thời không thể nhận ra được. Chỉ là dù khẩu hỏa thần pháo này được Vương Bảo Nhạc sửa chữa, nhưng cuối cùng cũng không ổn, nhất là hồi văn bên trong đã bị đứt vỡ rất nhiều. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, đang nghĩ phải sửa thế nào cho nó ổn định hơn thì chỗ mấy đài hỏa thần pháo khác lại phát ra tiếng hét vô cùng thê lương. Vương Bảo Nhạc giật mình, nhìn qua thì thấy dưới thế vây công của vô số hung cầm. Những đài cao hỏa thần pháo khác hoặc là mất linh, hoặc là bị cưỡng chế sộc vào, tử thương thảm trọng. Vương Bảo Nhạc vội xoay đầu pháo đi cứu viện, nhưng tất cả đều là công cốc, thậm chí ngay cả chỗ của Trần Vũ Đồng cũng thế. Sau khi hai đài hỏa thần pháo còn lại bị mất linh, nhờ các chiến sĩ xung quanh liều chết che chở, xông ra khỏi vòng vây chạy về chỗ Vương Bảo Nhạc. Lúc này toàn bộ hỏa thần pháo của cứ điểm chỉ còn lại có 3 khẩu. Trần Vũ Đồng đến cũng khiến cho áp lực sửa chữa của Vương Bảo Nhạc giảm bớt. Hai người chẳng có thời gian trao đổi. Không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì Trần Vũ Đồng bị thương nặng vô cùng chật vật lập tức gia nhập sửa chữa. Khiến cho hỏa thần pháo được ổn định một chút và bắn ra chùm sáng. Tuy chỉ như mối bỏ bể, nhưng trên chiến trường này, chỉ cần hỏa thần pháo vẫn còn. Dù chỉ là một khẩu thì vẫn có thể phát huy uy hiếp và ngăn cản đám hung thú. Chỉ là sau vài lượt bắn, khẩu hỏa thần pháo này cũng ầm ầm rung mạnh. Vương Bảo Nhạc biến sắc. Trong lòng đắng chát. Biết rõ do sóng âm của con rơi kia nên cuối cùng vẫn không thể thay đổi được chuyện hồi văn liên tục bị hủy. Mắt thấy nó sắp sửa mất linh. Trong mắt Trần Vũ Đồng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thấp giọng thì thào. Bảo Nhạc, không sửa được nữa. Tối đa chỉ bắn được 2 pháo nữa mà thôi. Chúng ta. Rút nhé. Vương Bảo Nhạc im lặng, quay đầu nhìn các chiến sĩ xung quanh. Các chiến sĩ trong Kim Trung Cháo thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng như thế thì mặt mũi đều tái đi rồi im lặng. Pháp khí của bọn họ đều bị hỏng hết. Những cái do Vương Bảo Nhạc cho cũng chẳng còn vẹn nguyên. Thậm chí hạt châu tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng đã dùng hết. Giờ này chẳng khác gì đạn hết lương đứt. Bọn họ hiểu rõ, nơi này đã không giữ được nữa rồi. Một khi Kim Trung Châu vỡ nát, hỏa thần pháo mất linh thì thảm cảnh của những đài hỏa thần pháo khác chính là kết cục của họ. Lúc này, bên ngoài Kim Trung Cháo bị vô số hung cầm vây quanh, chúng nó vô cùng hung tàn và khát máu. Liên tục tông vào trên Kim Trung Cháo. Số lượng hung cầm quá lớn. Bên trong lại có không ít con có thực lực sánh ngang với chân tức. Lúc này bộc phát thì cực kỳ cường hãn. Khiến cho Kim Trung Cháo lắc lư cực mạnh. Có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Bảo Nhạc, Trần Binh Sư, các ngươi đi mau đi. Bọn ta sẽ ngăn cản đám xúc sinh này để tranh thủ thời gian cho các ngươi. Bọn ta không có tư chất trở thành tu sĩ, nhưng bọn ta là chiến sĩ. Từ ngày đầu tiên theo quân thì đã thề rằng sẽ bảo vệ liên bang bằng cả mạng sống rồi. Bảo Nhạc, ngươi nhớ đi thăm cha mẹ của ta dùm, địa chỉ thì lúc trước ta đã cho ngươi rồi đấy. Bảo Nhạc, các ngươi mau đi đi. Gần như cùng lúc này, các chiến sĩ im lặng xong thì đồng loạt nói với Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của họ vô cùng kiên quyết, thần sắc nghiêm trang. Lúc này vừa nói vừa có một số chiến sĩ bước lên muốn kéo Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng lại. Bảo vệ họ rời đi. Những người khác thì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lấy thân thể ngăn cản hung cầm. Cảnh tượng này khiến cho Trần Vũ Đồng run lên, hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ hoe, trái tim đột nhiên quặn thắt, huyết dịch như đông lại. Hắn nhìn các chiến sĩ xung quanh, lại nhìn thú triều phía xa và đàn hung cầm trên trời. Nhìn thảm cảnh thê lương trên chiến trường. Hắn nhớ tới cảm giác đặc biệt lúc mình vừa tới cứ điểm, rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng lại được các chiến sĩ cổ võ bảo vệ. Mặc dù tiếp xúc không lâu. Dù đợt thú triều lần này lại nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán, nhưng trước mắt hắn lúc này lại xuất hiện từng cảnh tượng một. Hắn thi bẻ cổ tay với mọi người, cùng ăn uống, cùng nói cười, còn cả nỗi đau khắc sâu vào tận linh hồn, xé nát tâm can trước cảnh tử thương thảm thiết trên chiến trường. Cả cái chết thê thảm của vị tráng hán từng muốn giới thiệu em gái cho mình nữa. Cuối cùng, tất cả hình ảnh này chồng lên nhau, biến thành cảnh tượng biết bao ánh mắt chân thành muốn hy sinh bản thân để mình và Trần Vũ Đồng đi trước ngay lúc này. Có thể quyết định này là ngu ngốc thật, nhưng bây giờ ta vẫn chưa muốn đi. Ta cảm thấy mình vẫn có thể sửa được khẩu pháo này. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía hỏa thần pháo, hai mắt lóe sáng, dường như ẩn chứa sự nghiêm túc và quyết tâm xưa nay chưa từng có. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lên tiếng, nói xong thì giơ tay phải đặt lên hỏa thần pháo, linh lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát, ào ạt tràn vào bên trong hỏa thần pháo. Vừa dò xét từng đạo hồi văn trong các món linh bảo ở bên trong, vừa cố gắng tìm hiểu. Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh thấy Vương Bảo Nhạc như thế thì cũng động dung. Im lặng vài giây xong thì hắn đột nhiên mỉm cười. Trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Cũng bước lên cùng Vương Bảo Nhạc toàn lực sửa chữa hồi văn. Thấy Trần Vũ Đồng làm vậy, Vương Bảo Nhạc nhìn sang, ánh mắt cả hai giao nhau, thản nhiên mỉm cười cùng nhau. Cảnh này được chiến trường đầy tiếng gào rú và vô số hung cầm trên trời tôn lên, tựa như hóa thành vĩnh hằng trong lòng của các chiến sĩ xung quanh. Đạo lý thì ai cũng hiểu, sống chết ai mà không sợ. Nhưng có những lúc hành động còn quan trọng hơn suy nghĩ. Bớt nghĩ một chút, hành động nhiều hơn cũng không phải lỗ mãng, mà là đơn thuần. Trần Sư Huynh, hồi văn cứ giao cho ta, ngươi hãy lo tu bổ và thay thế tài liệu rèn nhé. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, thản nhiên mở miệng trong lúc sửa chữa. Trần Vũ Đồng gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều. Lập tức thu hồi linh lực từ những hồi văn kia lại. Dốc hết sức để kiểm tra những tài liệu bị hao tổn. Nhanh chóng gỡ ra khỏi hỏa thần pháo và thay thế. Sửa chữa từng thứ. Còn Vương Bảo Nhạc thì hít sâu một hơi rồi tập trung tinh thần, đầu óc thôi diễn công thức tới cực hạn.